Thần ma hệ thống, chương 1638, Hoàng Kim Cự Thần A Mạn Nặc. Góc truyện audio.com, trong mắt A Mạn Nặc thoáng hiện vẻ quỷ dị, cao cao tại thượng lạnh lùng nói, giết người càng nhiều càng có tư cách tiến vào tầng thứ tư trước tiên. Người giết nhiều nhất là người đầu tiên bước vào tầng thứ tư. Người kế tiếp là người thứ hai đi vào. Cứ như thế, hiện tại bắt đầu giết chóc cho ta xem đi. Những con kiến, nghe được lời nói của A Mạn Nặc, toàn bộ cường giả đều cả kinh bật lui ra sau mấy bước. Sắc mặt những cường giả thất giai, bát giai rời xa chiến trường bảo trì trầm mặc chợt đại biến. Những cường giả cấp thấp như bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng bị cường giả cao giai liệp sát. Chỉ nháy mắt dừng lại, một gã hoàng kim khổng tước nửa bước chân thần chợt xòe đuôi. Vô số hoàng kim thần quang hướng nhóm cường giả thất giai lẫn bát giai đánh tới. Bị hoàng kim thần quang oanh kích, thật nhiều cường giả thất giai, bát giai hóa thành cho bụi, quái vật hoàng kim khổng tước không ngừng giết chết những cao thủ đê cấp. Một khi hắn giết sạch bọn họ, như vậy cường giả cửu giai không thể không tự tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa những cao thủ thất giai, bát giai ở trước mặt của hắn quả thật không chịu nổi một kích. Hoàng kim khổng tước vừa động thủ, những gã nửa bước chân thần khác không còn tự chủ được điên cuồng ra tay với các cao thủ đê giai chung quanh. Giết hại bọn họ không nương tình, không biết trên tầng thứ tư thông thiên tháp có được bảo vật gì. Nhưng người thứ nhất tiến vào tuyệt đối sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đây đã là nhận thức chung của mọi người. Tổ hợp của tám đại ma chủ đang vây công Nhạc Trọng cũng lập tức sụp đổ. Thi triển dị năng điên cuồng giết hại cường giả đê giai khắp xung quanh. Khát vọng tiến hóa thành chân thần hấp dẫn. Tám ma chủ không còn tâm tư liên thủ giết Nhạc Trọng. Chỉ cần bọn hắn thăng tiến thành chân thần, chỉ lật tay liền có thể giết hắn. Chỉ thoáng chốc cả không gian tràn ngập lực lượng ba động. Còn cường đại hơn trước đó gấp 10 lần, vô số cường giả điên cuồng chém giết lẫn nhau. Dù là những người giả chưa ăn cọp rời xa chiến trường đều bị cuốn vào bên trong. Cơ hồ mỗi khắc đều có cao thủ rơi xuống. Máu tươi sái đầy mặt đất, sinh mạng biến mất, không có ai chú ý trong lúc mọi người đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Những sợi xích hoàng kim luồn dưới đất xuyên vào thi thể những cường giả rơi dưới đất. Đem thi thể bọn họ hút thành thây khô, hấp thu huyết nhục của các cao thủ ngày càng nhiều. Ánh mắt cự nhân A Mạn Nặc càng lúc càng sáng. Nhạc Trọng hiểu thật rõ ràng mình đã chậm một bước, muốn trở thành người đầu tiên đi lên tầng thứ tư có chút không thực tế. Vì vậy hắn không tiếp tục tranh đoạt mà cẩn thận quan sát A Mạn Nặc. Hắn còn chưa từng gặp qua chân thần chân chính, Nhạc Trọng tùy tay giết chết vài cao thủ cửu giai, bay qua một bên nhìn chằm chằm A Mạn Nặc, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Hoàng Kim Cự Thần, cường giả chân thần sao? Không đúng, hắn không có lực lượng ba động khủng bố của chân thần. Nhưng lực lượng ba động tản ra trên người hắn lại mạnh hơn nửa bước chân thần rất nhiều. Đây là quái vật gì? Bỗng nhiên một tích dịch long ma cửu giai toàn thân đẫm máu hai mắt đỏ đậm bay về hướng Nhạc Trọng. Nhạc Trọng tiện tay vỗ tới, đánh cho nó nổ tung thành 4-5 mảnh, thu lấy tinh hạch vào trong tay. Thi thể tích dịch long ma rơi xuống liền bị một sợi xích hoàng kim đâm vào đem thi thể nó hút thành thây khô. Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên tia nghi hoặc, không thích hợp, tên này rất có thể đang nói dối. Bên trong tầng thứ ba có nhiều tinh anh các thế giới. Tuy rằng không ít người bị lòng tham che mắt nhưng cũng có thật nhiều người vô cùng cảnh giác. Bước ra khỏi chiến trường nghi hoặc nhìn A Mạn Nặc trên vương tọa. Bỗng nhiên một nửa bước chân thần có đầu khủng long, đôi long rực tối đen, thân thể nửa người nửa thú giống lớn. Mọi người hãy nghe ta nói một câu. Những lời của A Mạn Nặc đều là nói dối. Nếu muốn mở ra tầng thứ tư thông thiên tháp, chỉ giết hắn mới làm được. Hắn đang xúi dục khiêu khích chúng ta tự giết lẫn nhau. Cao thủ kia giống lớn mang theo ba động khiến người thanh tình. Làm thật nhiều cường giả đã giết đỏ mắt chợt khôi phục lại. Các cường giả cửu giai cũng không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là vì bị lòng tham che mắt mà thôi. Sau khi khôi phục thanh tỉnh trong lòng chợt cả kinh. nhanh chóng tách ra tiếp tục chém giết Hoàng Kim Khô Lâu đánh tới. Không ít người nhìn chung quanh, chỉ thấy cường giả các tộc tổn thương thảm trọng, toàn bộ cường giả đê giai đã bị giết sạch, những người còn sót lại đều là cao thủ cửu giai. Mới tiến vào được tầng thứ 3 thông thiên tháp nhưng đã có 9 thành cao thủ bị vẫn lạc trên đường đi tới. A Mạn Nặc liếc mắt nhìn cao thủ đầu khủng long kia. Giận quát một tiếng, lớn mật, cũng dám khinh nhờn chân thần. Đây là tội không thể tha thứ. Giết người này, ai giết hắn ta sẽ mở đường đi tầng thứ 4. Làm cho kẻ đó tiến vào trước nhất. Bên trong tầng thứ 4 cất giấu bí mật tiến hóa thành chân thần. Người đầu tiên đi vào xác suất tiến hóa sẽ càng cao. Nghe được lời của A Mạn Nặc không ít người trong lòng dao động. Nhưng bọn hắn đều là lão hồ ly, vừa rồi chỉ bất quá nổi lòng tham che mờ hai mắt. Hiện tại tuy rằng tâm động nhưng không tiếp tục tùy tiện ra tay. Một nửa bước chân thần cực kỳ tuấn mỹ, giữa mi tâm có viên tinh thể màu đỏ, là người của Hồng Lăng tộc trầm giọng nói. A Mạn Nặc các hạ. Chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hiện tại số lượng người có mặt chỉ còn lại một nửa. Mời mở ra thông đạo đi thông tầng thứ 4 thông thiên tháp. Toàn bộ cường giả có mặt nơi đây đều đã nổi lên lòng nghi ngờ. Hơn nữa vừa rồi đã có một nửa người tử vong tại đây. Đã phù hợp điều kiện mở ra tầng thứ 4 thông thiên tháp. A Mạn Nặc nhìn cường giả thú tộc vừa mở miệng nghi ngờ mình trầm giọng nói. Uy nghiêm của thần không cho phép khinh nhờn, giết hắn, chỉ cần các ngươi giết hắn A Mạn Nặc vĩ đại sẽ mở ra thông đạo đi thông tầng thứ 4. Sắc mặt cường giả thú tộc đại biến, vừa gầm rú vừa vỗ cánh phóng lên cao ý đồ bỏ chạy. Hắn là một kẻ lừa đảo, chúng ta liên thủ giết hắn như vậy là có thể mở ra thông đạo đi thông tầng thứ 4. Nghe được lời nói của A Mạn Nặc. Mười mấy cao thủ có cựu oán với cường giả thú tộc kia lập tức ra tay công kích hắn. Một ít cao thủ cửu giai thoáng do dự sau đó chợt lóe hung quang. Liên thủ đối phó cao thủ thú tộc kia, tuy rằng không biết lời của A Mạn Nặc rốt cục là thật hay giả. Nhưng nếu có thể tiêu diệt một nửa bước chân thần, như vậy sẽ giảm bớt địch nhân tranh đoạt, đối với bọn hắn mà nói cũng là một việc không thiệt thòi. Bị nhiều cao thủ liên thủ vây công, cao thủ thú tộc bị đánh vỡ tan thành 4-5 mảnh. Thi thể hoàn toàn bị phá hủy, không còn lưu lại một tia sinh cơ. Tốt lắm, các ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà ta đã giao cho các ngươi. Hiện tại ta sẽ mở thông đạo không gian đi thông tầng thứ 4 thông thiên tháp. Cách chương.